Siêu thần yêu nghiệt, chương 757, sớm biết đã không trang bức rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mục và Vân Lịch cứ nghĩ bên mình nhiều người, quần ẩu một người chim, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng, không nghĩ đến, đối phương gọi hội đến mấy trăm tên, thực lực từng tên đều là thánh cấp, còn nhiều hơn đám cường giả nhân loại bên mình đi vào đảo thần cấm nữa. Phốp, phốp, mấy trăm dực nhân treo giữa không trung bộc phát khí tức thánh cấp, khiến cho sắc mặt vô số cường giả đại biến. Đương nhiên, càng buồn bực hơn là, từ khi có đảo thần cấm đến nay, rất nhiều người sống sót đi ra chưa bao giờ nói qua sinh vật có cánh cũng chưa từng nghe qua nói có quy định gì cả. Cái kia là lúc trước, lần này Vân Phi Dương tới, tên này lòng tham không đáy. Dựa vào phi dương đại lục thu gần trăm loại cấm thuật. Sau cùng kinh động thần vệ dực tộc vì trái với quy định. Cái gọi là quy định, chính là võ giả tiến vào đảo thần cấm, chỉ cho mang cấm thuật trên người, không được thu nhập vào không gian nào khác. Vốn trên đảo có cấm chế nào đó, không gian của nhân loại võ giả đều bị phong ấn, không cách nào câu thông. Hết lần này tới lần khác, Vân Phi Dương có phi dương đại lục. Hệ thống khác biệt với không gian giới chỉ, cho nên tạo ra một lỗ thủng. Người đâu? Tên dực tộc thần vệ kia thản nhiên ra lệnh. Bắt người này lại, nếu dám phản kháng, giết bất luận tội. Xoát xoát, mấy chục dực nhân rơi xuống. Tứ Hải Kiếm Đế đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. La Mục và Vân Lịch đang né một bên cũng bộc phát tu vi. Mẹ kiếp, nhiều người thì trâu bò à, bố đây đéo sợ cha con thằng nào nhé. Sư tôn, Vân Phi Dương đi về phía trước một bước, nói, không được xúc động, ta nhận phạt, mấy trăm thánh cấp dược nhân. Tên này có cuồng cũng hiểu, coi như tập hợp tất cả cường giả nhân loại bên này cũng không thể chống lại. Huống chi, những nhân loại võ giả đến đây chắc chắn không vì mình mà đối nghịch với dực nhân cường đại. Chúng ta đi thôi, đúng đúng, nhanh tiến về khu vực tiếp theo, xem có thể tìm được kim giản hay không. Rất nhiều cường giả bước nhanh chuồn đi, phảng phất như sợ vạ lây đến mình. Đờ, tê mẹ, là mục tức miệng mắng to, một đám không biết xấu hổ, cũng không nghĩ một chút. Không có phi dương ca, bọn họ rất có thể đã chết trong đầm lầy rồi. Tứ Hải Kiếm Đế lắc đầu, số lượng dược nhân quá nhiều, thực lực quá mạnh, Vân Phi Dương cũng không có phản kháng. Lựa chọn nhận thua, sau đó bị hai tên dược nhân dẫn đi. Còn có hai người kia, dược nhân thần vệ chỉ La Mục và Vân Lịch, cùng nhau mang đi, vừa rồi quá phách lối, mẹ nó. La Mục và Vân Lịch né tránh rất xa trực tiếp ngã từ tảng đá xuống đất. Sụp đổ nói, sớm biết đã không trang bức rồi. Ba người Vân Phi Dương bị dực nhân trói bay đến đường cuối đường đá. Đứng một trước thạch thai phủ đầy rêu. Nhân loại, cách chương.